Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, ánh nắng tươi sáng, gió biển thoải mái thanh tân, Tô Bất Ngữ lười biếng mà nằm ở sofa lười thượng phát ngốc, Trần Hàn. Đôi tay đặt ở đầu gối, nghiêm trang mà ngồi ở bên cạnh hắn sofa lười thượng, hắn loại này ngồi pháp làm Mễ Tiểu Thanh. Nhìn liền cảm thấy khó chịu, Mễ Tiểu Thanh mở ra máy chiếu. Đầu ra danh sách thượng quả nhiên xuất hiện thứ 7 danh Trần Hàn tên, chính là. Nếu Tô Tất Tất chính là Tô Bất Ngữ, bọn họ lại vẫn luôn cùng Tô Bất Ngữ làm bạn, vì cái gì bảng xếp hạng chính là không viết Tô Bất Ngữ tên đâu. Mễ Tiểu Thanh vuốt cằm, mở miệng hỏi Trần Hàn, này trước 10 tên ngươi đều biết không? Trần Hàn lãnh đạm ân, một tiếng, Mễ Tiểu Thanh chớp chớp mắt. Kia nói, Trần Hàn nghiêng đầu đi xem Tô Bất Ngữ, Mễ Tiểu Thanh cũng mắt trông mong nhìn Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ cười cười, đừng hỏi, hỏi cũng sẽ bị che chắn rớt ai. Tô Bất Ngữ, thế giới nếu định ra cái này quy luật, liền sẽ tìm mọi cách ngăn cản người khác đi tát. Làm cửa sau, Mễ Tiểu Thanh bất đắc dĩ thở dài, Trần Hàn lập tức nhìn phía Tô Bất Ngữ. Cho nên ngươi hiện tại bộ dáng cũng là thế giới làm. Tô Bất Ngữ, phi, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Cái gì làm, đó là thế giới âm mưu. Trần Hàn, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, hợp lại ngươi chú ý điểm là cái này. Trần Hàn, ngươi rốt cuộc nguyện ý cùng ta hảo hảo nói chuyện, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ngươi chú ý điểm cũng rất kỳ quái. Tô Bất Ngữ nhìn hắn một cái. Nói đi, ngươi rốt cuộc giết ai? Trần Hàn trầm mặc thật lâu sau. Ngón tay sờ sờ mắt kính chân, ta tính toán sát Doãn Cố, Mễ Tiểu Thanh vãnh tai, Tô Bất Ngữ khẽ cười. Một tiếng, kết quả bị hắn chạy thoát, ngươi còn bị hãm hại đi. Trần Hàn từ từ nói, hắn bên người có đồng bạn, cái kia đồng bạn kỹ năng là tử vong rời đi, ta đã là giết chết Doãn Cố. Cái kia đồng bạn lại đem Doãn Cố tử vong rời đi cấp một tòa thành người, Tô Bất Ngữ ngồi thẳng thân. Thể, Trần Hàn cúi đầu, nhìn chính mình đồng hồ quả quyết liên, không cần lo lắng, ta đã tìm được rồi tạm thời đình chỉ sa đọa phương pháp, Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại. Ngươi vì cái gì càng muốn đi giết hắn? Trần Hàn, xin lỗi, Tô Bất Ngữ duỗi tay, che khuất hoảng hoa mắt tình ánh nắng. Ngươi biết, ta muốn nghe được là cái gì? Trần Hàn xoa đôi tay, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ai? Lý ca nói chúng ta hôm nay cái ăn nướng BBQ, Bạch Khởi bước chân nhẹ nhàng chạy ra tới. Trong tay còn xách theo nướng BBQ dụng cụ, Lộc Tinh Nam cùng Trần Biêu cũng bận bận rộn rộn giúp đỡ. Vận chuyển xuyến tốt đồ ăn cùng thịt, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Tính, nếu ngươi không muốn nói, Mễ Tiểu Thanh cho rằng hắn sẽ săn sóc mà nói, ngươi không nói ta đây liền không hỏi. Kết quả hắn lười biếng nói, ngoặc kép, ta đây liền giúp ngươi nói tốt, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, Tô ca kịch bản làm người vĩnh viễn đoán không ra, kỳ thật ta không sai biệt lắm đoán được. Sớm tại ta nghe nói Doãn Cố gióng trống khua chiêng mà phát triển hắn cứu thế chủ sự nghiệp thời. Điểm liền đoán được, Tô Bất Ngữ đôi tay đáp thành kiều để ở chóp mũi hạ, ta lúc trước cùng hắn từng có ước định. Thi triển ước định kỹ năng người đó là nguyên lai 13 danh tống từ. Hiện tại hắn trở thành 13 danh, kia tống từ đã chết, ước định cũng liền không tính, ta phía trước tò mò là. Doãn Cố là cái thông minh lại cẩn thận người, hắn sẽ không thân thủ sát tống từ làm chính mình trên lưng tội nghiệt. Tuy rằng hắn tuyên bố chính mình là cứu thế chủ, chỉ cần có hắn ở liền có thể thanh trừ mọi người tội nghiệt. Nhưng là, không có người so với hắn càng thêm rõ ràng hắn kỹ năng nguy hại. Hắn tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Ngươi nói hắn bên người có đồng bạn, ta tưởng người này chính là trọng điểm mơ siêu, Tô Bất Ngữ chậm rãi nói. Cái kia đồng bạn kỹ năng không phải tử vong rời đi. Chỉ sợ là giết người giả cùng bị giết giả thân phận rời đi. Tỷ như, Doãn Cố giết chết tống từ. Người nọ cá nhân có thể đem giết chết tống từ cái này nhân chuyển cấp những người khác. Người giết chết Doãn Cố, hắn có thể đem Doãn Cố Chết cái này quả rời đi cho người khác, ngọa tào. Sở Hữu ở bong thuyền thượng bận rộn chuẩn bị nướng BBQ người. Lúc này đều dừng bước, vây quanh một vòng nghe Tô Bất Ngữ phân tích, mặc dù biết Tô Đại Lão là trong thế giới này độc nhất. Phân Đại Lão, nhưng mắt thấy hắn không có nhìn đến những người đó. Chỉ là căn cứ nói mấy câu phân tích là có thể được đến loại này đáp án. Vẫn là làm cho bọn họ nhịn không được muốn quỳ xuống đi, lười biếng Tô Bất Ngữ đã cũng đủ đáng sợ. Nghiêm túc lên, Tô Bất Ngữ quả thực làm người không rét mà run, Trần Hàn ngây ngẩn cả người. Hồi lâu, hắn mới nói, ngươi nói rất đúng. Tô Bất Ngữ cười lạnh một tiếng, một lần nữa đem chính mình ném vào sofa, khắc nghiệt mà phun ra một chữ, xuẩn. Bách, mọi người sôi nổi ngửa đầu nhìn trời, cúi đầu xem mà xem mặt đất, sợ Trần Hàn cảm thấy mất mặt mà thẹn quá thành giận, nhưng mà Trần Hàn vẫn chưa giống mọi người cho rằng như vậy xấu hổ buồn bực. Mặc dù hắn xếp hạng thế giới thứ 7, ở Tô Bất Ngữ trước mặt như cũ duy trì khắc vào trong xương cốt tôn kính, hắn giơ tay tháo xuống mắt kính, chật vật mà cúi đầu. Là, ngươi nói rất đúng, Tô Bất Ngữ nhìn bầu trời, tiếp tục nói, ta xem ngươi còn có thể làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Trần Hàn nhéo mắt kính, trầm giọng nói, ta biết hắn giết Tống từ lúc sau, liền nghĩ tới hắn cùng ngài quyết định. Hơn nữa, lúc ấy ngài cũng không thấy tung tích, ta hỏi qua bọn họ đều nói không có gặp qua ngài tung tích. Ta tưởng, Tô Bất Ngữ, muốn ta chết, chết ở Doãn Cố trong tay. Không, lão sư ngài như thế nào sẽ chết? Trần Hàn vội vàng nói, lại nói, xếp hạng đệ nhất vị trí không có biến. Ta biết ngài nhất định còn sống, chỉ là, có người nói cho ta, ngài bị người cầm tù, ha, ta, Tô Bất Ngữ lập tức đứng lên, ngươi thật nên thay đổi đầu óc, đi đi đi, trời đất bao là ăn cơm lớn nhất, ăn trước đồ vật, sự tình gì lúc sau lại nói, mọi người, ngoặc kép. Lộc Tinh Nam quay đầu hỏi run lợi hại Chân Bưu, ngươi không sao chứ, như thế nào run lợi hại như vậy? Chân Bưu run rẩy. Ta thật không nghĩ tới ta thật sự bế lên một cái đùi vàng. Xếp hạng đệ nhất a. Hắn muốn khóc, Lộc Tinh Nam, chính là, xếp hạng đệ nhất là chuyện của hắn. Cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Chân Bưu quay đầu, khó có thể tin mà trừng mắt hắn, Lộc Tinh Nam kiên định nói. Nơi này chung quy vẫn là muốn dựa vào chính mình. Lại nói, ta cũng không nghĩ cấp đại lão gia tăng gánh nặng. Ta quá yếu, hắn gãi gãi đầu, cười hì hì nói, ta không thể liên lụy ân nhân. Chân Bưu trầm mặc này mặt. Mễ Tiểu Thanh nhịn không được dỗi Tô Bất Ngữ, ngươi thật đúng là có thể ăn ăn với cơm a, như vậy nửa vời điếu người ăn uống. Tô Bất Ngữ còn chưa nói lời nói, Trần Hàn liền không chút khách khi nói, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, ta đi. Mẹ ta vừa mới còn giúp ngươi nói chuyện. Trần Hàn căn bản không xem Mễ Tiểu Thanh. Đuổi theo Tô Bất Ngữ đi tới cái bàn biên, Lý Tư Đặc cười cười. Bắt đầu cho đại gia nướng BBQ, Trần Hàn đi qua đi muốn tiếp nhận. Bạch Khởi. Ai, ngươi làm gì đâu? Trần Hàn nhìn chính mình tay, lại nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ cắn que nướng. Lão nhàn khắp nơi nói. Ai? Loát xuyến chính là muốn uống bia. Trần Hàn nhàn nhạt gật đầu. Ta đi lấy, nói. Hắn liền xoay người chiều khoang nội đi đến, chờ hắn một biến mất. Mọi người sôi nổi lại nói tiếp. Chân Bưu nói thầm. Dọa chết người, Lộc Tinh Nam. Ta nhưng thật ra cảm thấy hắn quá đáng thương, Tô ca. Nhân gia tốt xấu là xếp hạng thứ 7 đại lão. Người như vậy sai xử nhân gia. Tô Bất Ngữ ngậm que nướng cười. Các ngươi nên sẽ không cho rằng ta cố ý tra tấn hắn đi. Bạch Khởi, này nơi nào kêu tra tấn a, Lý Tư Đạc, ta cảm thấy Tô ca sẽ không làm như vậy, Tô Bất Ngữ. Ta đây là ở cứu hắn, mọi người sôi nổi khiếp sợ, vắng vẻ. Cười nhạo, sai xử, lần đầu biết cứu người là như vậy cứu, Tô Bất Ngữ nhìn về phía Mễ Tiểu Thanh. Ngươi nhìn ra cái gì tới? Mễ Tiểu Thanh trầm tư nói. hắn tâm thái không xong, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Ngươi một cái đảo huyền hải manh tân đều có thể nhìn ra tới đồ vật. Người khác sẽ nhìn không ra. Hắn hiện tại cái này trạng thái ở bên ngoài chạy loạn quả thực là tìm chết. Bạch Khởi, chẳng lẽ Tô Ca muốn cốt một phen bác sĩ tâm lý? Tô Bất Ngữ nhéo xiên tre, rũ mắt, bác sĩ tâm lý, ta sợ là hắn tâm lý bệnh tật đi, ta đã trở về, Trần Hàn còn chưa ra khoang thuyền. Liền trước hô một tiếng, Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ. Thấy được đi, hắn nhiều thông minh a, biết rõ chúng ta ở thảo luận hắn, còn trước ra tiếng nhắc nhở trở ra, miễn cho ta xấu hổ, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, này đã là trên thế giới tốt nhất đệ tử đi. Trần Hàn đi ra, phía sau còn đi theo một cái hình thù kỳ quái thịt hô hô quái vật. Cái kia quái vật trên đầu đỉnh một cái đại sọt, sọt trang đủ loại kiểu dáng rượu, Lộc Tinh Nam ánh mắt sáng. Thật là lợi hại kỹ năng, Tô Bất Ngữ. Hắn dùng loại này kỹ năng triệu hồi ra sinh vật cơ bản cùng nhân thể khí quan có quan hệ. Ngươi còn tưởng uống kia rượu sao? Lộc Tinh Nam tưởng tượng đến ở lâu đài nhìn thấy ruột xúc tua. Thiếu chút nữa đem trong miệng thịt nướng nhổ ra, Lý Tư Đặc bắt được chính mình chất lỏng người máy. Ngươi cùng nhân gia hào hào học học, ít nhất phải có dùng một ít a, nếu không đại lão sẽ đem ngươi nướng ăn, chất lỏng người máy run bần bật, Tô Bất Ngữ lộ ra rất có hứng thú mà tươi cười. Đừng nói, ta thật đúng là tưởng nếm thử chất lỏng người máy hương vị, người máy. Kêu a kêu, đại lão. Hảo hảo làm người đi. Trần Hàn đem rượu bày biện sau, thu hồi chính mình kỹ năng, đứng ở Tô Bất Ngữ phía sau, Lý Tư Đặc cười tiếp đón. Ngươi ngồi ăn a, Trần Hàn lắc đầu. Không thích, Lý Tư Đặc nhiệt tình tràn đầy. Vậy ngươi thích cái gì? Ta lại đi cho ngươi làm. Trần Hàn lạnh lạnh tầm mắt chậm rãi xuống phía dưới di. Dừng ở dựa vào Lý Tư Đặc bên chân chất lỏng người máy trên người, chất lỏng người máy một cái giật. Mình, cả người như là bị ném xuống lâu túi nước dường như. Dầm, một tiếng nổ thành một bãi thủy, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, buông tha nó đi, nó bất quá là cái hài tử, Trần Hàn nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Ta lại đi cho ngài lộng một cái đi. Nghe nói hỗn loạn hải có cái có được công nghệ cao kỹ năng người, mọi người rốt cuộc phát hiện Trần Hàn trên người vấn đề. Rõ ràng mới vừa nhìn thấy Tô Đại Lão thời điểm còn muốn khiêu chiến tới. Hiện tại như thế nào liền liếm lợi hại như vậy? Tô Bất Ngữ thấy mọi người đều phát hiện, cũng liền không cất giấu, hắn cười tủm tỉm liếc Trần Hàn liếc mắt một cái. Ngươi tưởng cùng ta đối chiến hậu lại đi tìm chết. Ta cố tình không bằng ngươi ý, làm ngươi chết cũng chết không thoải mái. Đại lão, ngươi hảo hảo an ủi người không được sao? Trần Hàn cúi đầu, ta là vẫn luôn đang tìm chết, bởi vì lấy ta ý chí lực, ta rất có thể sẽ biến thành nửa người không yêu bộ dáng. Ta sợ cái này, ta càng sợ biến thành nửa người không yêu bộ dáng sau tái ngộ đến ngài, chi bằng tự sát sau biến thành yêu quái, nếu may mắn. Tái ngộ đến ngài, ngài trực tiếp giết ta là được, mọi người nói chuyện với nhau thanh. Tiếng ăn cái gì đó ngừng lại, Lộc Tinh Nam thậm chí nghĩ tới chính mình tỉ tỉ. Nhịn không được nước mắt ở hốc mắt chung đào quanh, chỉ có Tô Bất Ngữ một tay sử cầm. Nhìn nơi xa biển rộng, sắc mặt bất biến mà ăn thịt nướng, hắn đem toàn bộ que nướng loát xong. Trần Hàn săn sóc mà truyền lên chính mình khăn, Mễ Tiểu Thanh. Uy, ngươi nhưng thật ra nói cái gì đó a, nói cái gì? Tô Bất Ngữ dùng ba ngón tay nắm lấy pha lê ly khẩu. Nhẹ nhàng uống một ngụm, biểu tình nhàn nhã, tư thái vui mừng, ta đã sớm nói qua. Ở thế giới này, ngươi tưởng quá ít không được, ngươi tưởng quá nhiều cũng không được. Nên hồ đồ khi hồ đồ, nên giả ngu thời trang ngốc, nên quên đi khi quên đi. Như vậy mới có thể vẫn luôn sống sót, sống cái trăm năm năm tháng, sống đến sau ngươi sống được lâu đều chết sạch, sống đến ngươi thành thế giới này hóa thạch sống, cho đến lúc này mới thật là. Hắn nhắm mắt lại, lông mi thượng sáng lấp lánh, hắn nhếch lên khóe miệng. Chậm rãi nói tiếp, ngoặc kép, phương đến tự tại a, chính là, thật sự tự tại sao? Tự không được tự nhiên cũng chỉ có hắn một người đã biết, hắn sống ở mọi người phía trước. Cũng sống ở mọi người mặt sau, không quan hệ. Trên đời luôn có đáp án. Sa đọa cũng luôn có giải quyết phương thức. Chậm rãi tồn tại, hào hào đi tìm đi. Mặc dù là thế giới cũng vô pháp ngăn cản tương sinh tương khắc quy luật, Tô Bất Ngữ ngước mắt nhìn. Về phía Trần Hàn, ngươi hiểu không? Trần Hàn gật đầu, ta đã biết. Tô Bất Ngữ hận sắt không thành thép nói. Ngươi rất thông minh, chỉ là này thông minh trước nay vô dụng đến chính xác địa phương. Ngươi liền ta một nửa đều học không đến, ngươi người này mất mặt thực. Mễ Tiểu Thanh, theo ngươi học lại ra lại tao lại không biết xấu hổ. Thật sự hảo sao? Trần Hàn nghiêm trang gật đầu. Là ta không học giỏi, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ chiều Mễ Tiểu Thanh nhướng mày. Ngươi xem, Mễ Tiểu Thanh, đến, tính ta thiếu, lần tới Chu Du đánh hoàng cái ta nếu là còn khuyên. Ta chính là cẩu. Tô Bất Ngữ uống tiểu rượu. Nghe Trần Hàn phía trước chưa nói xong nói bổ sung hoàn chỉnh, nguyên lai Trần Hàn nghe nói có người cầm tù Tô Bất Ngữ, tuy rằng có điều nghi hoặc vẫn là đi cái kia thí luyện trường. Quả nhiên gặp được Tô Bất Ngữ, nhưng mà cái kia Tô Bất Ngữ lại thọc hắn một đao, Trần Hàn chính mình vốn dĩ chính là bác sĩ kỹ năng. Người sở hữu, căn bản không sợ rớt điểm huyết, hắn kỹ năng lần thứ hai lột xác thời điểm. Có chính mình phạm vi lớn công kích kỹ năng, cho nên, thi triển kế sách doãn cố không những không có chiếm được hảo. Ngược lại bị Trần Hàn nhất thời xúc động phẫn nộ thọc đã chết. Tiếp theo, doãn cố đồng đội sử dụng chính mình kỹ năng, đem tử vong kết quả rời đi, đem một tòa thành tội ác đều đè ở hắn trên người, không đúng. Lớn như vậy tội ác áp xuống tới, vì cái gì ngươi không có lập tức biến thành yêu quái? Bạch khởi vấn đề, Trần Hàn, bởi vì lúc ấy ở cùng thí luyện trường còn có một cái thí luyện giả. Hắn kỹ năng có thể trợ giúp ta, đương nhiên trợ giúp ta không phải hắn bổn ý, này chỉ là hắn nếm thử, bởi vì hắn kỹ năng có rất lớn không đủ. Hắn sử dụng kỹ năng, khả năng sẽ cứu ta, cũng có thể sẽ làm ta chết thảm hại hơn, ta đồng ý làm hắn dùng, Mễ Tiểu Thanh phân tích nói. Chuyện này có hai cái điểm đáng ngờ. Điểm thứ nhất, liền chúng ta này ngắn ngủn giao lưu tới xem, ngươi là cái lý trí người, vì cái gì bị người vừa nói liền tin, liền tính là ta cũng không tin Tô Ca sẽ bị người cầm tù à. Điểm thứ hai, ngươi sẽ bị người dễ dàng chọc giận sao? Trần Hàn, điểm thứ hai ta có thể trả lời ngươi, bởi vì lúc ấy hắn nói ta chịu không nổi nói. Cũng vũ nhục lão sư, Mễ Tiểu Thanh, Nga, nàng liếc Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái, ngươi thật là cái tội ác nam nhân. Tô Bất Ngữ chậm rãi nói, về điểm thứ nhất nghi hoặc trả lời, ta đoán được Trần Hàn nhìn hắn, trên đời này còn có ai có thể giấu được lão sư pháp nhãn đâu. Đại khái chỉ có lão sư nhất để ý người, nói cho ngươi ta bị cầm tù tin tức người nọ hẳn là ngươi. Đặc biệt tin tưởng người đi. Hơn nữa, cũng là ta sẽ tin tưởng người, Mễ Tiểu Thanh lập tức tinh thần lên. Cái nào, là trước 10 tên chung một cái sao? Mễ Tiểu Thanh, ai, chúng ta đã gặp qua xếp hạng thứ 6 Ngô Đồng. Đáng tiếc hắn đều không phải là hắn nguyên bản bộ dáng, Trần Hàn đột nhiên ngẩng đầu. Cắt cao nhìn chằm chằm nàng. Cái gì, Mễ Tiểu Thanh mỉm cười. Người như vậy trừng mắt ta. Ta lập tức đã quên ai, Trần Hàn. Ngoặc kép, người thật đúng là thâm đến lão sư chân truyền, Tô Bất Ngữ cười. Nguyên lai nói cho ngươi ta bị người cầm tù người là hắn a, Bạch Khởi nhịn không được nói xen vào. Ai, Tô Bất Ngữ, tự nhiên là vị kia xếp hạng thứ 6 Ngô Đồng đồng bạn. Nghĩ như vậy tới, Ngô Đồng biến thành bộ dáng kia tránh ở nơi đó. Chỉ sợ cũng là bởi vì giết người sa đọa, lại bị cái gì kỹ năng tạm dừng sa đọa quá trình. Lúc này mới mai danh ẩn tích cũng khó trách hắn sẽ gạt người. Ngô Đồng sa đọa thành yêu quái. Hắn tất nhiên nhìn không được. Hao hết tâm tư cũng muốn giúp hắn. Cũng liền dễ dàng bị doãn cố lợi dụng Trần Hàn. Ta vẫn luôn không rõ hắn vì sao phải gạt ta. Nguyên lai là như thế này, Lý Tư Đạc, ta nhớ rõ Tô Ca nói qua. Ngô Đồng đồng đội đứng hàng sau, Ngô Đồng còn muốn cao, Lộc Tinh Nam thẳng đến lúc này mới chen vào. Nói, kia chẳng phải là nói Doãn Cô cái kia đại phôi đàn còn có cái xếp hạng trước năm đồng lõa. Khó khăn, quá khó khăn, địch nhân nhiều như vậy. Nhưng làm sao bây giờ a? Chân Bưu đã khống chế không được chính mình run lên hai chân, mọi người sôi nổi lo lắng sốt ruột mà. Nhìn về phía Tô Bất Ngữ vui vẻ. Các ngươi đây là cái gì biểu tình a? Muốn tới liền tới, sợ cái gì a? Các ngươi Tô Ca ta a, còn không lão đâu, tới một cái hố một cái, tới hai cái hố một đôi, hắn kiều chân bắt chéo. Cười tủm tỉm nói, an, tình huống còn không có các ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, có lẽ hắn tự thân sở mang lười biếng. Bình tĩnh khí chất quá mức làm nhân tâm an, bị hắn như vậy vừa nói. Mọi người sôi nổi khôi phục bình tĩnh, Mễ Tiểu Thanh cảm khái. Thật là ra có một lão như, ân, Tô Bất Ngữ bất mãn mà nhướng mày, Mễ Tiểu Thanh chịu không nổi. Ra có một đại lão, thành đi, phía dưới đâu, còn một hai phải người khen ngươi a. Bạch Khởi lập tức tiếp thượng, ngài là đại bảo bối. Chúng ta đại bảo bối, Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, lời này không giống lời hay, Trần Hàn nhẹ giọng nói. Sau thí luyện trường, ta cùng ngài cùng nhau. Hết chương.